Ma thần thiên quân, chương 722, đại năng dồn dập hiện thân. Vũ trụ chi tử, góc truyện audio.com. Thiên quân một lần nữa nhìn rõ bóng lưng kia thì dám khẳng định bản thân không có nhìn nhầm. Tuy rằng cùng với đối phương tiếp xúc thời gian không nhiều nhưng sẽ không có chỗ nhận nhầm. Bất quá Hoa Chiến Kinh làm sao lại cường đại như thế? Thời gian ngắn ngủi, hắn bị giam cầm trong khóa vực đại trận nhiều nhất cũng chỉ có 10 năm. Hoa Chiến Kinh làm sao đã có thể đột phá hỗn độn cảnh? Ngoài đó ra Hoa Chiến Kinh phải cường đại như thế nào thì mới có thể đi vào chỗ này cứu đi Lăng Càn Thiên? Hắn từng nghi ngờ vực ngoại tu giả có nội gián là người ở Ngao Thần Tinh không? Địa vị cũng là cực cao. Thông tin vô cùng linh thông. Hoa Chiến Kinh nhưng chính là một cái trong đó. Lần này Hoa Chiến Kinh lại đột nhiên bí ẩn xuất hiện ở đây. Người này còn có những bí mật gì nữa? Hoa Chiến Kinh, ngươi đây là muốn làm gì? Thiên quân nội tâm một mảnh hỗn loạn. Hoa Chiến Kinh đem Lăng Càn Thiên đi đúng là có thể thoát khỏi chỗ này khỏi chết nhưng phía sau còn có bao nhiêu chuyện nữa? Ở đây ngoài thiên quân hắn ra thì hiện không ai nhìn thấy cái gì. Lăng Càn Thiên sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ. Nếu như Hoa Chiến Kinh là kẻ nối tay cho vực ngoại thì Lăng Càn Thiên chỉ e là giữ nhiều lành ít rồi. Hy vọng ngươi không làm cái gì yêu thiêu thân sự tình. Bằng không một khi ta thoát khốn sẽ để ngươi hối hận. Ngắn ngủi hỗn loạn qua đi thiên quân âm thầm nói. Đối phương đúng là hạo thiên thần địa người nhưng nếu sẽ giống như đám người Lưu Bá Thần phản phúc trước kia thì thiên quân hắn chắc chắn không? Bỏ qua, hừ, chung quy vẫn là do bản thân ta thực lực quá thấp. Chết tiệt khóa vực đại trận, cuối cùng hắn có chút lạnh lẽo thầm hô, hắn thực lực hiện tại có lẽ không kịp Lăng Càn Thiên nhưng chắc chắn hơn đám siêu cường hỗn độn cảnh nhiều. Bất quá cái này khóa vực đại trận lực lượng lại quá mạnh. Hắn đúng là thúc thủ bó tay. Thái huyền môn đại năng cùng bổ thiên tộc thanh niên kia xuất hiện lại càng để hắn khát vọng tăng lên thực lực. Chỉ có thực lực càng mạnh hắn mới có thể nắm vững tất cả. Sẽ không bị kẻ khác chi phối. Ngoài đó ra hắn còn cần nhanh nhất quay lại tinh không vô tận. Nơi đó chỉ e cũng không khác Ngao Thần Tinh không? Thân nhân của hắn an nguy như nào còn là một ẩn số. Hắn cần quay về. Chỉ có nắm lấy bọn hắn an toàn thì hắn mới có thể yên tâm tiếp tục đề thăng thực lực. Huỳnh, dầm, thiên không kịch liệt va chạm lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của thiên quân. Hiện tại hắn đang tách ra một phần tâm thần dùng để chuyển động bát đại chi hài. Một phần chính là để quan sát ngoại giới. Tốc độ chuyển hóa sẽ chậm hơn một chút nhưng hiện tại hắn không thể tập trung hoàn toàn để tu hành được. Bên ngoài đại chiến kia nhưng vô cùng quan trọng, nó thậm chí có khả năng sẽ thay đổi cả Ngao Thần Tinh không cùng ba đại tinh không khác. Huỳnh, dầm, trên thiên không vang lên liên miên tiếng va chạm, hai bên chém giết giống như vô cùng kịch liệt nhưng đang lâm vào thế giằng co. Thắng bại khó phân, nếu không phải bị khóa vực đại trận cầm cố, ta có thể nhìn thấy được cụ thể đại chiến a hát. Nhìn lên thiên không hắn không nhịn được thở ra một hơi nói. Khóa vực đại trận tràn ngập thời không lực lượng để hắn cho dù vận dụng đến hỗn nguyên đồng cũng không làm được gì. Muốn nhìn thấy tràng cảnh bên ngoài chỉ có thể dùng thị lực bình thường. Tất cả thần thông khác đều vô dụng, thế nhưng trên đó hỗn độn lực lượng khắp nơi bôn tàu. Không ngừng đổ vào táng thiên chi địa chắn lại tầm nhìn thì hắn làm sao lại có thể nhìn đến được. Đây nhưng cũng là một loại khó chịu cảm giác, hắn nhưng chỉ có thể dùng đến thính lực mà nghe đến va chạm mà thôi. Thần thông, chiêu thức lại không thể trực tiếp quan sát, phá thiên thập tam thức, thiên không vang lên một tiếng quát lạnh, là của bổ thiên tộc thanh niên, tuy rằng bị hỗn độn che lại nhưng có thể nhìn thấy mang máng thương khung vỡ ra. Tên kia công kích dĩ nhiên là vô cùng đáng sợ. Hừ, Thái huyền thần thuật, Chu Thiên, Thái huyền môn đại năng bên kia cũng là hừ lạnh một tiếng quát lớn. Trên đó như xuất hiện một cái cự kiếm đem thương khung chém làm đôi. Uy năng khó có thể hình dung, hai cái sát thuật đáng sợ đến cực điểm nháy mắt liền va chạm. Choang, huỳnh, dầm, như là tiếng kim thiết va vào nhau. bất quá âm thanh lại được phóng đại vô số lần. Kèm theo đó còn có rất nhiều tiếng va chạm, tan vỡ lớn nhỏ, thương khung bên trên thậm chí còn đang muốn tan vỡ nhiều hơn. Hoàng Huyền Chi, người là Hoàng Huyền Chi. Đột nhiên Thái Huyền Môn đại năng kia thất thanh hô lên. Cái tên kia giống như vô cùng nổi tiếng. Xem ra bổ thiên tộc thanh niên kia danh khí tại tổ vũ trụ kia không phải là tầm thường. Ha ha, ngươi lúc này nhận ra ta thì cũng muộn rồi. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Bổ thiên tộc thanh niên kia đúng gọi là Hoàng Huyền Chi phá lên cười lạnh nói. Ngươi tuy là thiên bảng đệ nhị, thực lực đồng bối bên trong chính là vô địch, thế nhưng cũng chỉ là hàng tiểu bối mà thôi. Cùng bản tọa so sánh thì vẫn không được, ta ngươi cũng không làm gì được nhau. Đánh nữa sẽ để thương khung tan vỡ. Bổ thiên tộc các ngươi cũng không tiện. Thái Huyền Môn đại năng lại nói. Thương khung tan vỡ, hừ, tất cả đều là do ngươi mà ra. Nếu không phải ngươi trước tiên phá giới. Đúng lúc ta đang tu hành ở gần đây mới có chỗ phát giác thì ngươi cũng đã đem vùng tiểu vũ trụ này phá nát rồi. Ta là truy cứu trách nhiệm, ngươi nhưng còn ngoan cố chống cự mới gây nên cuộc chiến này. Thương khung tan vỡ tất cả trách nhiệm từ ngươi mà ra. Hoàng Huyền Chi thanh âm lại vang lên, đây so với trước càng là hùng hồn. Bá đạo, ngươi, Thái Huyền Mộ đại năng nghe vậy thì giống như nghẹn họng tức giận. Cuối cùng cũng là không có chút nào lên tiếng. Thiên quân nghe tất cả không lọt một từ. Nội tâm cũng là âm thầm kinh ngạc cái này Hoàng Huyền Chi bá đạo. Cái này bổ thiên tộc thanh niên xem ra cho dù là tại tổ vũ trụ cũng là đỉnh cấp thiên kiêu hàng ngũ. Về phần cái kia thiên bảng hắn thông qua chương uy trí nhớ lại không có đề cập đến. Xem ra thực lực không đến thì không có tư cách biết đến. Ha ha. Bổ thiên tộc đời này ra ngươi một cái quái kiệt đúng là đủ thú vị. Bất quá ngươi một cái tiểu bối hô đánh hô giết môn ta trưởng lão. Sẽ không phải quá mức ngông cuồng rồi chứ. Đột nhiên thiên không bên trên lại vang lên một tiếng nói trung khí mười phần khác. Từ giọng nói nhưng có thể đoán được là một cái trung niên nhân. Thì ra là Thái Huyền Môn môn chủ, Huyền Minh, Huyền trưởng môn, Hoàng Huyền Chi thanh âm hơi chút dừng lại. Sau đó giọng điệu liền có chút kiêng kỵ nói, kẻ đến đương nhiên không đơn giản, bất quá hắn cũng không có dừng lại mà tiếp tục nói. Vãn bối kế thừa chính là bổ thiên tộc ý chí, bất kể là cường giả đại năng của thế lực nào dựa vào tu vi mà mạnh mẽ phá giới đều phải chịu đến nghiêm trị. Cho dù ám điện năm đó thánh giả hiện thân cũng phải công nhận điều này. Không lẽ Thái Huyền Môn môn chủ muốn chống lại? Âm thanh không có chút nào yếu kém, thậm chí còn không chút nào giấu giếm uy hiếp mùi vị. Ha ha, dù sao cũng còn không có phá giới, thương khung giới diện tan vỡ Thái Huyền Môn ta sẽ đích thân tu bổ lại hoàn hảo. Lần này là do Thái Nguyên trưởng lão không đúng, chúng ta nguyện ý bồi tội có được hay không? Huyền Minh giọng nói lại vang lên, bồi tội, Huyền Môn chủ nói bồi tội ở đây là làm gì? Hoàng Huyền Chi giọng nói đầy nghi vấn, sau đó càng là cười nhạt hỏi, tiểu vũ trụ này sinh linh bên trong cũng không có bị ảnh hưởng nhiều. Giới bích tan vỡ Thái Huyền Môn ta sẽ chữa trị, thêm vào đó bọn ta sẽ cho tiểu vũ trụ này 100 đạo thiên địa mẫu khí. Về phần Hoàng Tiểu Hữu ta nguyện ý ra 4 cái tiên thiên linh bảo hỗn độn cấp làm bồi thường. Như vậy có được hay không? Huyền Minh nói, ha ha. Huyền Minh lão đệ đúng là đủ bỏ vốn liếng nha. Bất chợt lại là một giọng cười nói khác vang lên. Kẻ này âm thanh giống như không có chút nào lớn nhưng lại có chút phiêu miều. Truyền đi cực rộng, chính là thiên quân đang ở trong khóa vực đại trận cũng có thể nghe thấy mạch lạc. Rõ ràng, thất trưởng lão, Hoàng Huyền Chi giọng nói trước tiên vang lên. Dĩ nhiên là có kinh hỉ. Hoàng Huy thất trưởng lão. Huyền Minh giọng nói lại là tràn đầy kinh dị vang lên. Trong đó thậm chí có chút kiêng kỵ. Ha ha, chào đón mấy câu xã giao hay là quên đi. Hoàng Huy lại cười nói. Tiểu vũ trụ này đã được Thái A Điện chuyển cho các ngươi quản lý. Nó như thế nào cũng chính là lợi ích của các ngươi. 100 đạo thiên địa mẫu khí sau đó cũng sẽ về tay các ngươi mà thôi. nói những này cũng như không nói. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Bất quá các ngươi cũng không phải phá hủy giới bích quá lớn. Niệm tình lần đầu bản tọa sẽ không cùng các ngươi tính toán. Hy vọng đừng để cho chuyện này tiếp tục tái diễn. Đa tạ Hoàng Huy trưởng lão. Huyền Minh cùng Thái Nguyên giọng nói đều có chút vui vẻ vang lên. Bất quá cũng không được bao lâu thì Hoàng Huy lại tiếp tục. Chỗ tiểu vũ trụ này cùng ba cái tiểu vũ trụ khác là do năm xưa thất đế Huyền Minh bên trong tứ đế tạo nên. Bọn hắn năm đó cùng ám điện chém giết mà ngã xuống bốn cái. Tạo nên tứ phương tiểu vũ trụ này. Hiện tại trong đó Minh Đế đã phục sinh. Nếu hắn biết mấy chỗ tiểu vũ trụ này bị phá hư thì hắn không quay lại cùng các ngươi Thái Huyền môn liều mạng thì cũng lạ. Vậy nên cố gắng kinh doanh cho tốt. Đừng đem nó phá hư. Minh Đế đã phục sinh. Huyền Minh, Thái Nguyên nghe vậy thì đều là giật mình kinh hô. Dĩ nhiên là Minh Đế danh hào không phải là tầm thường. Đủ để cho đại năng khủng bố như Huyền Minh kinh hãi. Không sai, Hoàng Huy khẳng định nói. Tứ phương tiểu vũ trụ này bị nhị trưởng lão phát hiện. Khi đó càng là đang xảy ra đại chiến giữa huyết họa ám tôn cùng Minh Đế. Cả hai bọn hắn đều mới phục sinh chưa lâu. Thực lực không đủ ba thành mới bị nhị trưởng lão đuổi đi. Tứ phương tiểu vũ trụ này mới trở thành vô chủ. Như vậy không phải là các vị cho mấy chỗ bọn ta củ khoai nóng trên tay. Huyền Minh giọng nói có chút khổ sở vang lên. Củ khoai nóng, hắc, tứ phương tiểu vũ trụ này hiện tại không có ai là chủ quản. Chính là Minh Đế cũng không thể một lần nữa ngạnh chiếm lấy. Nếu Thái Huyền môn các ngươi có thể đạt được thì chính là của các ngươi. Thái A Điện cho các ngươi quyền quản lý thì đã cho các ngươi ưu thế trước tiên rồi. Đoạt được nó hay không chính là do nỗ lực của các ngươi. Hoàng Huy giọng nói vang lên. A hát, mong Hoàng Huy trưởng lão chỉ ra một con đường sáng. Huyền Minh giọng nói có chút thay đổi hưng phấn nói. Đường sáng không phải các ngươi đã tự mình biết rồi sao? Tiểu vũ trụ này nhiều nhất cũng chỉ cho hỗn độn cảnh xuất hiện. Các ngươi muốn cử bao nhiêu hỗn độn cảnh tu giả đến đây tranh đoạt vũ trụ chi tử đều được. Đây chính là cơ hội kế thừa một vị đế giả. Cho dù không thể hoàn toàn kế thừa cũng không kém nhiều. Kẻ nào đoạt được kẻ đó chính là một bước lên trời. Hoàng Huy nói, đa tạ Hoàng Huy trưởng lão. Huyền Minh giọng nói tràn đầy vui vẻ nói. Thậm chí nhưng đã có chút cung kính. Hay là bớt nói nhảm đi. Người trước đó nói những gì thì cũng nên làm đi. Khóa vực truyền tống trận cũng sắp hoàn thành. Đến lúc đó sẽ càng nhiều thế lực biết đến tứ phương tiểu vũ trụ này. Các ngươi nếu không hành động nhanh một điểm thì tương lai tranh đoạt vũ trụ chi tử sẽ càng thêm khó khăn. Hoàng Huy nhưng là có chút không kiên nhẫn nói. Vâng, tại hạ liền bắt đầu đem thiên địa mẫu khí truyền vào chỗ này tiểu vũ trụ. Huyền Minh lập tức đáp ứng nói. Tiếp đó liền là một hồi im lặng. Tại bên trong khóa vực đại trận thiên quân nhưng nghe được toàn bộ. Đám người kia giống như đều không có chút nào tiết chế giọng nói. Âm thanh đều bị thiên quân nghe được rõ ràng. Bọn người kia nhẹ nhõm bàn tán nói chuyện nhưng chính là quyết định vô số sinh mạng bên trong ngao thần tinh không cũng như ba chỗ tinh không khác. Điều này không thể nghi ngờ đang từng chút một đâm kích trong đầu thiên quân. Đám người kia đem không biết bao nhiêu sinh mạng ra nói mà một chút cũng không có cảm giác gì. Cái kia Thái Huyền môn là thế lực quản lý ngao thần tinh không? Đây không phải nói toàn bộ sinh linh trong ngao thần tinh không là kẻ ở nhờ sao? Đây là cái nào đạo lý? Đây như là nhà của mình sống bao nhiêu năm trời. Đột nhiên một cái cường đạo từ trên trời rơi xuống chiếm lấy đem mình thành nô lệ. Bọn hắn quyết định vận mệnh của vô số sinh linh trong ngao thần tinh không nhưng đã từng hỏi quá sinh linh bên trong ngao thần tinh không? Đám người kia cho dù đều là cự long trên trời nhưng cũng không có quyền quyết định sinh mệnh của sâu kiến bên dưới mặt đất a hát. Vũ trụ chi tử, nếu ngao thần tinh không có kẻ nào đó trở thành vũ trụ chi tử thì sẽ không cần sợ bọn hắn xâm lấn nữa. Bất quá vũ trụ chi tử lại là cái gì? Sau cùng hắn nghĩ đến Hoàng Huy nhắc đến vũ trụ chi tử. Đây không thể nghi ngờ chính là điểm mấu chốt. Ngao thần tinh không là vô chủ. Chủ nhân của nó chính là vũ trụ chi tử. Kẻ nào là vũ trụ chi tử, kẻ đó sẽ là trưởng khống giả của vũ trụ. Đến lúc đó sẽ không có chuyện bị xem là vô chủ nữa. Thế nhưng danh từ này là lần đầu tiên Thiên Quân nghe được. Không thể hiểu được đây là thế nào. Nghĩ đến một chút sẽ thấy sợ hãi. Ngao thần tinh không trong miệng bọn hắn tiểu vũ trụ nhưng rộng lớn chính là không ai biết. Kẻ có thể trưởng khống được nó thì sẽ có được thực lực mạnh mẽ đến trình độ nào. Điều khiển một cái tiểu vũ lực lượng thì liệu có ai có thể đối địch? Pong, pong, ngay khi hắn tâm loạn như ma thì bên trên thiên không chấn động kịch liệt. Hỗn độn lực lượng khắp nơi lan tràn lại đột nhiên tách ra. Từng đạo quang hoa vạn thải từ thiên ngoại rót vào rơi xuống táng thiên chi địa. Thiên quân nhìn đến ánh mắt liền biến đổi. Đây nên chính là thiên địa mẫu khí mà huyền minh kia nói đi. Cách chương.